Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vantue.com, edit Muối, chương 87, ngôi nhà bị ám 1552-19, còn một quả thận. Lục Văn đi tìm bản tên, cậu với tôi đi giành thi thể. Tạ Trì nhanh chóng ra quyết định. Tạ Trì, đôi mắt Nhậm Trạch rưng rưng, chuyện tìm bản tên và giành thi thể quan trọng như nhau. Nhưng nếu nói về độ nguy hiểm, thì cả hai không cùng một cấp độ. Hơn nữa, tìm thi thể là nhiệm vụ của họ. Tạ Trì có hoàn thành hay không cũng không ảnh hưởng nhiều. Rõ ràng bản tên mới là tính vật mấu chốt trong phe của Tạ Trì. Đừng cảm động vớ va vớ vẩn. Tôi tự lượng được sức mình, không phải quên mình vì cậu, mà để tối đa hóa lợi ích. Tạ Trì cấu kỉnh cho mày, bình tĩnh lại nói. Hơn nữa, Hà Giao còn hữu dụng, có lẽ chúng ta phải đi cứu cô ấy. Tạ Trì nhìn về phía Lục Văn. Bản tên trông cậy vào anh. Lục Văn sững sờ, lập tức gật đầu. Trọng trách như vậy lại giao phó cho mình. Lục Văn cảm thấy có vẻ trách nhiệm nặng nề, chạy về phía phát ra tiếng hét. Tạ Trì và Nhậm Trạch nhanh chân chạy về hướng ngược lại. Tạ Trì vừa chạy vừa gửi tin nhắn cho Hạ Giao. Cô đi ra đi, nhanh lên. Hả? Tạ Trì, muốn giữ mạng thì phải tranh thủ thời gian. Căn phòng bên cạnh vang lên tiếng hét tê tâm liệt phế. Tạ Trì như ngừng thở, không kịp rồi. Anh à, có biến rồi, trông cậy vào anh. Tạ Tinh Lan lập tức đi ra, không nói lời nào, hắn dùng chiêu cũ, đạp mạnh cửa lao vào phòng. Trong căn phòng đã có một người bị lặng lẽ cắn chết. Quỷ chị lại bò ra khỏi gầm giường, nửa quỳ một bên chiếc giường khác, ngoài người ra như rắn, lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn như mãnh thú cắn mạnh lên cổ nữ diễn viên. Nữ diễn viên bị mê hoặc rơi vào giấc mộng, cơ thể cô ta co lại, chợt bừng tỉnh, giãy giụa mạnh mẽ, cả người kích động run rẩy như con cá dễ chết, cố gắng giãy ra. Nhưng hai mắt bắt đầu trợn trắng lên, tiếng kêu cứu dần trở nên yếu ớt. Quỷ chị thỏa mãn nhả ra, duỗi lưỡi ra liếm máu tanh dính bên miệng. Đột nhiên nghe thấy tiếng đạp cửa, quỷ chị nhìn về phía cánh cửa, đôi mắt trắng xám lòi ra, toát lên vẻ phẫn hận và giảo hoạt. Tạ Tinh Lan đạp cửa ra. Trong gian phòng, hai cánh tay quỷ trắng bệch từ sàn gỗ duỗi lên, mỗi bên túm lấy chân một thi thể, muốn kéo hai bộ thi thể xuống. Đến lúc này rồi mà quỷ chị vẫn còn muốn che giấu chân dung để diễn viên ngộ nhận rằng do quỷ nam giết người. Nền gỗ yếu ớt dưới chân không chịu nổi, bắt đầu nứt ra. Trong nháy mắt, sàn nhà bắt đầu hiện lên vết rạn. Tạ Tinh Lan không chút do dự xông lên, bàn tay quỷ chị dùng lực, sàn gỗ không ngừng phát ra tiếng nứt gãy răng rắc. Không thấy chân thi thể nữa, hơn nửa người bị kéo xuống dưới sàn nhà. Tạ Tinh Lan bổ nhào người tới, khó khăn níu lấy phần đầu trước khi cả người thi thể bị kéo xuống. Sức kéo phía dưới rất mạnh, chỉ còn chút xíu nữa thôi là thi thể rơi xuống, kéo cả người Tạ Tinh Lan về phía cái hố. Vải áo trước ngực vì ma sát với sàn nhà mà rách tươm, Tạ Tinh Lan vẫn không buông tay, cả cánh tay như tê dại. Có Nhậm Trạch giúp đỡ mà sức của họ vẫn kém xa quỷ chị. Cuối cùng ván gỗ dưới thân Tạ Tinh Lan không chịu nổi sức nặng mà vỡ tan. Rắc một tiếng, sàn gỗ hoàn toàn vỡ nát. Tạ Tinh Lan và thi thể bị kéo ngã xuống. Tạ Trì! Nhậm Trạch nắm một bên trợn trừng mắt nhìn, bắt đầu tranh đấu trong lòng. Dưới kia là ác quỷ, nhưng Tạ Trì là đồng đội. Mặc dù anh ấy làm vì bản thân, nhưng cũng giúp họ hoàn thành nhiệm vụ. Nhậm Trạch cậu không phải kẻ hèn nhát, tham sống sợ chết. Nhậm Trạch cắn răng, dứt khoát buông tay, theo thi thể rơi xuống chiếc hố đen như mực. Ở phía dưới, Tạ Tinh Lan nhẹ nhàng tiếp đất, kéo theo Nhậm Trạch bị rơi thảm thiết. Nhậm Trạch nhổ ra một búng máu, gượng gạo đứng vững, cậu ho sằng sặc, mặt mày tái mét. Không sao chứ? Tạ Tinh Lan cất giọng trầm thấp, không mang theo chút hơi ấm nào. Không sao. Nhậm Trạch lập tức phủ nhận. Tạ Tinh Lan gật đầu. Xung quanh tối om, giơ tay lên không nhìn thấy năm ngón. nhưng dưới chân có thứ màu trắng tỏa ra ánh sáng lờ mờ yếu ớt. Đó là sương. Tạ Tinh Lan nắm chặt lưỡi dao ác linh, đợi con mắt thích ứng với bóng đêm vô hạn, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ ánh sáng. Đây là một tầng hầm âm u ẩm ướt, xương cốt trắng giả chất thành đống. Thứ dính dấp dưới chân là thịt và nội tạng bị nhai nát. Tạ Tinh Lan vung lưỡi dao, bổ nát những tấm gỗ không ngừng lao về phía hai người, vội vàng tìm kiếm trong bóng tối. Cuối cùng cũng tập trung vào một phương hướng. Ở đó, cao tầm 1,5 m, đầu tiên lộ ra một chiếc răng trắng sáng, sau đó là hai chiếc, ba chiếc. Quỷ chị đứng ở đó, từ từ há miệng ra. Bập là tiếng ả ta cắn lên thi thể. Không kịp nữa rồi, Tạ Tinh Lan quả quyết lên tiếng. Tôi tiến lên giành lấy, cậu ở đây, xem thời cơ dùng đồng hồ. Được rồi. Âm thanh nhai nuốt khiến người ta thấy rầm ràng trong xương cốt. Tạ Tinh Lan tiến lên, không chút do dự, đâm lưỡi dao ác linh về phía tay quỷ chị, ngăn cản ả ăn trái tim thi thể. Bàn tay quỷ dừng lại, đến khi bắt tới, đối tượng lại là Tạ Tinh Lan. Ở khoảng cách gần như vậy, bàn tay quỷ hung hăng đánh trả. Tạ Tinh Lan khó khăn tránh né, không chút do dự, móc lấy trái tim đẫm máu từ trong lồng ngực bị xé toang của thi thể, hoàn toàn rơi vào thế yếu. Bọn họ không thể mang nguyên bộ thi thể đi, nhưng có thể mang nội tạng đi. Ra cho tôi! Giọng quỷ chị khàn khàn gai người, toát lên sự âm trầm của quỷ. Tạ Tinh Lan cảm thấy không ổn, nhanh chóng lui về phía sau. Trong chớp mắt, chiếc răng trắng giả kia cắn về phía hắn trong bóng tối thăm thẳm. Nếu hắn tránh muộn một giây, trái tim hắn đang nắm giữ và cả bàn tay sẽ bị quỷ ăn vào bụng. Tạ Trì nói, anh à, ả ta đã giết hai người rồi. Ả ta không có khả năng giết anh. Giết anh là phạm quy. Chúng ta mau nghĩ cách chạy đi. Quỷ chị bỏ qua hai thi thể, bắt đầu truy đuổi Tạ Tinh Lan. Trái tim quá lớn, không thể nhét vào trong túi. Tạ Tinh Lan chỉ có thể cầm lấy. Điều này lại càng hạn chế hắn dùng vũ khí. Hắn ngừng thở, trốn ở trong một góc hẻo lánh mười mấy giây, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Lục Văn để anh phá vỡ sàn nhà. Chiếc hố ban đầu vừa nhỏ lại vừa cao, bọn họ không thể leo lên từ đó. Ban nãy trong lúc bị truy đuổi, Tạ Tinh Lan đã cố chú ý, phát hiện lối vào tầng hầm bị bịt kín. Trước mắt, hoặc là bọn họ phá cửa chạy đi, hoặc là đập mặt đất ở trên đỉnh đầu. Trên màn hình điện thoại phát ra ánh sáng, đột nhiên xuất hiện một gương mặt lờ mờ. Tạ Tinh Lan cảnh giác ngẩng đầu lên, quỷ chị ở ngay trên đầu hắn, lè cái lưỡi đỏ tươi về phía hắn. Nhậm Trạch lập tức quay ngược lại 2 giây. Tạ Tinh Lan tính thời gian chuẩn xác, bước lên bổ nhào tới bên thi thể. Hắn không chớp mắt lấy một cái, thẳng tay cắt lưỡi của thi thể. Lưỡi dao ác linh vô cùng sắc bén, chém sắc như chém bùn. Khoảnh khắc chiếc lưỡi rơi xuống, Tạ Tinh Lan nhét chiếc lưỡi vào trong túi. Bởi vì lồng ngực thi thể mở ra, hắn dễ dàng lấy được lá gan. Chỉ là thận, hắn buộc phải rạch thi thể. Trong bóng tối thăm thẳm phía sau, gương mặt quỷ như ẩn như hiện. Tạ Trì! Nhậm Trạch hô to, Tạ Tinh Lan bình tĩnh rạch phần eo thi thể. Hắn không ngẩng đầu lên, dựa vào giác quan thứ sáu, ném lưỡi dao ác linh về phía sau. Quỷ hét lên inh tai, Tạ Tinh Lan nhân cơ hội lấy một quả thận ra, máu tươi bắn lên, dính khắp mặt mũi hắn. Một trái tim, một quả thận, một lá gan, một cái lưỡi. Tạ Tinh Lan cầm đầy tay, chỉ còn thiếu một quả thận, nhưng đã ném lưỡi dao ác linh đi rồi. Hắn chỉ có thể dùng tay không xé da người. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu vang lên tiếng gõ sàn. Gương mặt tái nhợt của Nhậm Trạch cũng dần có huyết sắc, mừng rỡ nói. Là Lục Văn! Tạ Tinh Lan ngước mắt nhìn lên đỉnh đầu, nhanh chóng ra quyết định mà chạy tới bên người Nhậm Trạch, đưa tim và thận trong tay cho cậu ta. Cậu đi trước đi. Thế còn anh? Còn một quả thận nữa. Được rồi. Nhậm Trạch nhanh chóng chạy về phía phát ra tiếng gõ sàn, đôi mắt nhìn chòng chọc về phía Tạ Tinh Lan, chuẩn bị dùng đồng hồ cho hắn bất cứ lúc nào. Tạ Tinh Lan đưa mắt nhìn lưỡi dao ác linh mình ném rơi ở phía xa xa, bảo rằng, Cho tôi thêm 2 giây. Nhậm Trạch lập tức dùng thêm 2 giây nữa. Tạ Tinh Lan nhân cơ hội đoạt lấy lưỡi dao ác linh ở gần quỷ chị. Thế tấn công của quỷ chị càng ngày càng hung hãn. Mặc dù ả bị quy tắc ràng buộc không thể giết bọn họ, nhưng vẫn dư sức phế họ đi. Hành động vừa rồi của họ hoàn toàn chọc tức ả, quỷ khí lại dâng lên. Tầng hầm lạnh như hầm băng, Tạ Tinh Lan biết không thể tham quả thận kia được. Hắn quyết định từ bỏ, bảo vệ Nhậm Trạch rút lui, chạy về phía cửa hầm. Trên đầu mỗi lúc một sáng, Lục Văn nằm nhoài bên miệng hố siêu lớn, thả rèm cửa sổ xuống. Tạ Tinh Lan, cậu lên trước đi. Tạ Tinh Lan ở sau lưng cố gắng ngăn cản, trên người lại có thêm mấy vết cào và cắn. Nhậm Trạch không chút do dự trèo lên rèm. Quỷ chị thấy tình thế không ổn, hai kẻ này muốn mang nội tạng đi, lúc này đổi sách lược, bỏ qua Tạ Tinh Lan mà tấn công Nhậm Trạch. Tạ Tinh Lan tinh mắt hơn người, có thể trông thấy răng nanh như ẩn như hiện trong bóng tối của quỷ đang muốn cắn về phía Nhậm Trạch. Trong cái khó ló cái khôn, hắn nhặt một miếng thịt thối rữa trong đống xương nát dưới chân lên, sau đó giả vờ mà hô, Nhậm Trạch, đón lấy nội tạng. Tạ Tinh Lan dùng sức ném miếng thịt thối kia lên. Trong mắt quỷ chị ánh lên tia nhìn gian xảo, lập tức duỗi tay ra chắn trước người Nhậm Trạch, bắt lấy miếng thịt kia trước Nhậm Trạch một bước. Một giây sau, dưới tận hầm phát ra tiếng quỷ chị đau đớn gào thét. Tiếng thét của quỷ chị khiến toàn thân rung lên, dạ dày cuồn cuộn. Xíu chút nữa Nhậm Trạch nôn thốc nôn tháo. Lưỡi dao ác linh rai ga sức sát thương cực lớn cho quỷ. Nhưng trước đó Tạ Tinh Lan ném lưỡi dao không trúng quỷ. Bây giờ quỷ chị mắc lừa bị thương, bọn họ vừa hay giành được thời gian. Tạ Tinh Lan tranh thủ nhặt lưỡi dao ác linh lên, nắm chắc thời gian, cùng Nhậm Trạch túm lấy rèm cửa để nhanh chân bò lên. Cổng hầm sáng ngời, Nhậm Trạch thở hổn hển, trên gương mặt còn dấu răng rớm máu. Nếu không nhờ có Tạ Trì cứu cậu, cậu đã tiêu rồi, tiêu thật rồi. Bóng ma chết chóc phóng to rồi thu nhỏ trong mắt cậu, cuối cùng từ từ biến mất. Cậu nằm liệt ra sàn đất, cả người như lả đi. Tình hình của Tạ Tinh Lan còn tệ hơn cậu nhiều, vẻ mặt không còn hoàn toàn lạnh lùng, không chút gợn sóng như trước đây nữa. Hắn cố điều hòa lại nhịp thở hỗn loạn, chống mặt đất đứng dậy, bởi vì mặt đất quá nhiều máu mà sắc mặt tái nhợt. Lục Văn muốn đi tới băng bó cho hắn, tiện thể thông báo việc mình đã tìm được bản tên. Tạ Tinh Lan lắc đầu, không cần băng bó, chúng ta mau đi thôi. Sao cơ? Tạ Tinh Lan không nói gì, nhìn về phía cánh cửa. Đúng lúc này bên ngoài phát ra tiếng đập cửa. Tạ Trì à, mọi người vẫn ổn chứ? Đã xảy ra chuyện rồi sao? Sao lại có động tĩnh lớn như vậy? Tìm được manh mối gì rồi à? Không nói gì thì chúng tôi tiến lên cứu anh nhé. Tạ Trì à, anh ở bên trong đúng không? Trong giọng Du Cảnh hiện rõ thái độ đạo mạo giả mù sa mưa. Tạ Tinh Lan khống chế thân thể. Tạ Trì tháp giọng bình tĩnh nói, vậy đi, tôi mang tất cả nội tạng nhảy cửa sổ trở về giấu. Mọi người lau máu trên người đi, cũng không cần cố sức, nhớ phải nói dối, không biết nói dối thì đừng nói gì, đợi tôi. Được rồi. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cảnh giác như gặp đại địch. Bọn họ lựa chọn giúp người em chính là đứng về phe đối lập với Du Cảnh và Triệu Cẩm Hoa. Nếu như để đám người kia biết tiến độ thăm dò và phát triển của họ, bị đám người ấy phát hiện ra họ tìm được nội tạng muốn hồi phục năng lực cho quỷ em để đối đầu với quỷ chị, khi ấy mọi người chiến đấu độc lập, thù cũ lại thêm hận mới, nhất định bọn họ sẽ gây cản trở. Rầm một tiếng, cánh cửa bị phá tan. Du Cảnh lập tức nhìn quanh phòng, trông thấy căn phòng hỗn độn, sàn gỗ vỡ vụn, rèm cửa dính máu bẩn thỉu, dưới mặt đất còn có một cái hố lớn. Trực giác Du Cảnh cảm thấy chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì rồi. Hắn nôn nóng trong lòng. Hắn cười giả lả tới gần, dọc đường đi còn làm như tiện tay mà vén rèm cửa sổ lên, dò xét xem tủ quần áo và bàn có bị lệch vị trí không. Nhậm Trạch lặng lẽ siết chặt nắm tay lại, trong mắt hằn rõ sự chán ghét. Cậu và Lục Văn đều biết Du Cảnh đang tìm Tạ Trì. Du Cảnh quan sát chiếc hố kia, quay đầu cao ngạo hỏi Lục Văn, Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao mà chật vật thế kia? Trông thấy cái gì đáng sợ lắm à? Phải rồi, Tạ Trì đâu? Cậu ta không ở đây sao? Không phải mọi người ở với nhau hay sao? Nhậm Trạch hơi đảo mắt, khoanh tay cười gằn. Mù hay sao mà không biết đường nhìn? Lúc căn phòng hai diễn viên một nam một nữ kia xảy ra chuyện, mấy người làm cái gì? Nhậm Trạch hơi hất cầm lên, giọng nói hùng hổ dọa người. Không phải họ cùng phe với mấy người hay sao? Bọn họ đụng độ quý nam, động tĩnh lớn như vậy, sao mấy người không tới cứu? Chúng tôi tới cứu người, bị thành ra như vậy, còn phải để ý mặt mũi mấy người à? Ngoài Du Cảnh, Triệu Cẩm Hoa và Hạ Giao ra, chỉ còn Mã Hằng ở phe của quỷ nữ, sắc mặt anh ta tái mét. Mặc dù biết Du Cảnh và Triệu Cẩm Hoa sẽ không quản sự sống cái chết của họ, nhưng đến khi thật sự gặp cảnh này, vẫn khiến anh ta lạnh lòng không thôi. Bây giờ chỉ còn mình anh ta theo phe của Du Cảnh. Mã Hằng đột nhiên nhớ lại, phát hiện trừ ba người Tạ Tinh Lan vẫn bình an ra, bọn họ gia nhập phe Du Cảnh đều chết chóc tử thương. Trong lòng Mã Hằng thấy lạnh run, Du Cảnh bị trách móc, vẻ mặt không dễ coi cho lắm. Thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Du Cảnh cố giữ môi cười. Lục Văn vô thức muốn bịa ra một lời nói dối hoàn mỹ. Nhậm Trạch lại giành nói trước. Anh là cái thá gì? Sao tôi phải trả lời anh chứ? Cậu ta cất giọng khiêu khích, nghe không ra khác bình thường là bao. Nỗi lo ngại của Du Cảnh cũng dần dịu xuống. Nhậm Trạch khẽ thở phào, lúc này càng cố nói dối lại càng có vẻ tận lực. Bớt nói bớt lo, chúng ta đi thôi. Nhậm Trạch nói với Lục Văn. Không ai đưa ra câu trả lời. Sắc mặt Du Cảnh hết sức khó coi. Mã Hằng sợ hắn dựng cá chém thớt, cẩn thận tiếp lời. Xem ra quỷ nam giết hai diễn viên ở căn phòng kia. Bọn họ nghe thấy động tĩnh chạy tới. Sau đó hai người bị quỷ kéo xuống tầng hầm dưới sàn nhà. Chắc là bọn họ xuống đó cứu người, nhưng không cứu được người lên lại còn bị thương. Cho nên giữa chừng nhắn tin cho Lục Văn để anh ta chạy tới cứu. Nên rèm cửa mới dính máu như vậy. Bản thân Du Cảnh cũng nghĩ như vậy. Mạch suy nghĩ này rất hợp lý, nhưng vẫn còn hai điểm nghi vấn rất rõ ràng. Du Cảnh duỗi tay ra cản đường hai người họ, cười khẩy hỏi. Hai cậu lại đi cứu người cơ á. Nhậm Trạch đối diện với ánh mắt hắn, vẻ mặt mất kiên nhẫn. Điền nó vừa vừa phải phải thôi. Anh tưởng tôi muốn chắc, còn không phải vì anh ta muốn tôi đi cứu. Nhậm Trạch làm như ghét bỏ, đá Lục Văn một cái, ngẩng đầu lên bảo. Lục khờ, anh chưa nghe à? Người ta là bé ngoan, nhà có giáo dục tử tế trong phim Cường Thị đấy. Anh tưởng ai cũng như anh, đóng phim ma lòng dạ bất chính chắc. Du Cảnh nghẹn lời, giận đến mức gương mặt đỏ rang lên. Mặc dù Lục khờ biết cậu ta nói dối, nhưng vẫn xấu hổ cúi đầu. Thế Tạ Trì đâu rồi? Lúc này rồi mà Tạ Trì đi đâu? Anh ta cần điểm như vậy. Hay cậu định nói với tôi, anh ta còn đang ngủ nhé? Du Cảnh cười nhạo, tự cho rằng đã bắt được điểm yếu của bọn họ. Khí thế đè ép hai người. Trong lòng Nhậm Trạch rung lên hồi chuông cảnh báo. Đang thầm kêu khổ không biết nói gì. Lại trông thấy Tạ Trì và Hạ Giao sóng vai nhau đi tới. Hai người nói cười cười. Trai xinh gái đẹp. Bầu không khí tốt vô cùng. Du Cảnh quay đầu thuận theo hướng nhìn của Nhậm Trạch. Sắc mặt hết xanh rồi lại chuyển sang đen. Triệu Cẩm Hoa đứng phía sau cũng sa sầm mặt xuống. Nghiêm nghị nói. Có chuyện gì vậy? Hà Giao bị quát rụt cổ lại. Lập tức nói xin lỗi Tạ Trì rồi chạy tới. Cúi đầu bảo. Cháu vừa gặp quỷ nam ở phòng vệ sinh. Sau đó được anh ấy cứu. Hạ Giao chỉ về phía Tạ Trì, trên gương mặt vẫn còn vẻ hoang mang sợ hãi, vừa sống sót sau tai ương. Tạ Trì gật đầu về phía bên này, vừa khiêm tốn lại vừa tao nhã. Du Cảnh nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt. Áo quần Tạ Trì thẳng thớm, gương mặt trắng sạch, không chật vật một chút nào. Du Cảnh xác nhận đi xác nhận lại trên người Tạ Trì không dính máu. Trên người Lục Văn và Nhậm Trạch dính máu. Nếu ban nãy Tạ Trì ở với nhóm bọn họ, không có chuyện trên người không dính máu, mà ban nãy hắn chắn trước cửa ra vào, không trông thấy người đi ra, chẳng lẽ mọi chuyện giống như hắn nhìn thấy? Tạ Trì vốn không hề tham gia mà chạy tới phòng vệ sinh cứu bạn gái hắn. Khoan đã, sao lại cứu bạn gái hắn? Du Cảnh trợn hai mắt, lập tức cười gằn một tiếng mà nheo mắt lại. Hắn biết rồi, Tạ Trì thấy mẹ hắn quá cừ, muốn cấu kết với Hạ Giao, moi móc tin tức nội bộ của họ qua miệng Hạ Giao. Hết chương 87. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vantue.com, edit muối, chương 88, ngôi nhà bị ám 1552-20, chiếc thứ năm. Nghĩ tới đây, Du Cảnh cúi đầu, giả vờ dịu dàng, hỏi cái này, hỏi cái kia với Hạ Giao. Tạ Trì tới đúng lúc, Nhậm Trạch và Lục Văn đứng đực mặt tại chỗ. Rõ ràng trước đó Tạ Trì bị thương không nhẹ, nhưng vừa mới 7-8 phút, anh lại biến hình từ đầu tới cuối, thể như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Rõ ràng trước đó trên người anh dính đầy máu. Tạ Trì che miệng, khẽ ho một tiếng, ám chỉ họ mau nhanh chóng hành động. Nhậm Trạch và Lục Văn lập tức chạy lại. Nhắn tin kêu anh đi qua đây, thế mà lại đi cứu Hạ Giao. Anh cứu người yêu Du Cảnh làm cái quái gì? Nhậm Trạch giả vờ phàn nàn, cúi đầu xuống, trông thấy bàn tay Tạ Trì mất khống chế hơi rung lên. Cậu giật mình, tình trạng của Tạ Trì cũng không ổn. Lục Văn nghiêng đầu, phát hiện có một vết máu chảy ra từ bả vai phía sau của Tạ Trì. Du Cảnh vẫn còn chú ý tới họ. Trong cái khó ló cái khôn, Lục Văn bình tĩnh khoác lên vai Tạ Trì, che vết máu kia đi. Tạ Trì không nói cũng chẳng rằng, khẽ hừ một tiếng. Lục Văn cất cao giọng nói, Nhậm Trạch à, cậu bớt nói đi được không? Tôi cũng không bị làm sao mà. Những chuyện anh ta làm cho tôi còn ít hay sao? Đâu thiếu một lần này. Vẻ mặt Tạ Trì cũng hết cách. Đúng là thi diễn sức, chết cười. Thương Trì Trì quá. Năng lực diễn sức của Lục Văn đang tăng lên từng chút một. Ba người bình an vô sự về tới phòng. Lục Văn lập tức buông cánh tay ra, lo lắng hỏi. Tạ Trì à, anh không sao chứ? Không sao đâu. Tốc độ tới cứu cánh của anh bá đạo thiệt luôn á. Nhậm Trạch quét mắt nhìn lên ghế. Ở đó là bộ quần áo đẫm máu Tạ Trì thay ra, còn có nội tạng mà họ lấy được. Leo cửa sổ về phòng, đặt nội tạng xuống, lau qua cơ thể, thay quần áo, sau đó liên hệ nhờ Hạ Giao giúp đỡ, cùng Hạ Giao diễn kịch như không có việc gì đi tới. Hành động liên tiếp, cũng chỉ Tạ Trì mới có thể làm đâu vào đấy được. Tạ Trì mỉm cười không nói gì. Lục Văn không bị thương, lấy đồ dùng y tế trong hộp ra giúp Tạ Trì băng bó vết thương. Nhậm Trạch bị thương nhẹ, tự mình xử lý. Để Lục Văn xử lý vết thương cho mình, Tạ Trì nhìn về phía anh. Đã tìm được bản tên chưa? Lục Văn căng thẳng quên cả báo tin vui. Anh vội buông băng vải xuống, lấy bản tên trong túi ra đưa cho Tạ Trì. Làm tốt lắm. Gương mặt Lục Văn hơi đỏ lên. Lần này anh không còn làm gánh nặng cho Tạ Trì nữa. Tạ Trì đưa mắt nhìn bản tên món ăn. Trên bản tên có viết ba chữ to, Tam Chi Nhi. Sao tìm được vậy? Lục Văn nói, Mã Hằng chính là người gặp sự cố. Anh ta đang ngủ, giống chúng ta hôm đó. Dưới gối xuất hiện đám chuột con lít nhít. Anh ta bị dọa hét lên, dùng con dao để trên đầu giường cắt cái gối, định giết cả bầy chuột. Lũ chuột chạy ùa ra, tản ra bốn phía để chạy trốn. Một con trong đó đeo bản tên, tôi tranh thủ bắt trước khi nó biến mất. Như vậy à? Tạ Trì như có điều suy tư. Bây giờ xem ra, trừ món ốc khỉ ăn sống khó tìm được ra, ba bản tên sau đó áp đều không làm khó anh. Trước mắt, anh đã thu thập được bốn bản tên, chỉ còn thiếu hai cái nữa. Theo thứ tự là ba ba tiết bản và canh thai nhi. Tạ Trì nhìn đồng hồ, bây giờ là 4 giờ sáng, chuẩn bị tiến vào ngày thứ tư. Thời hạn của bộ phim là 6 ngày, đã đi hơn nửa chặng đường rồi. Về sau nhất định là một trận chiến lớn. Tạ Trì nhớ lại, trừ bầy chuột trong món Tam Chi Nhi, lựa chọn cách quấy rối diễn viên ra, ba động vật đại diện cho món ăn khác đều xuất hiện vào buổi đêm sau khi diễn viên ăn món tương ứng. Anh chưa thấy thứ ứng với hai món còn lại trong nhà, ba ba và thai nhi, cho nên điều kiện để xuất hiện bản tên đã rất rõ ràng. Diễn viên ăn món ăn có vấn đề, đại diện cho bọn chúng. Chỉ ăn hết những món ăn có vấn đề, động vật mới có thể tới tìm bọn họ. Nhưng bây giờ nhờ vào Triệu Cẩm Hoa, bọn họ đã thu hoạch được thực đơn, biết được những món ăn có vấn đề, hoàn toàn có thể tránh né. Các diễn viên khác vì mạng sống nên nhất định sẽ không ăn những món kia. Điều này ngược lại ngăn cản việc xuất hiện bản tên. Cho nên, Tạ Trì gần như không do dự mà hạ quyết tâm. Tối nay, anh phải ăn biến thể của ba ba thiết bản để con ba ba chủ động tới tìm anh. Quỷ nữ đã thu hoạch được 4 chiếc răng. Bây giờ mỗi một giây trôi qua đều là tính mạng của họ. Anh không thể kéo dài thêm được. Anh chỉ có thể dùng cách này. Về món canh thai nhi cuối cùng, nếu thật sự bất đắc dĩ, Tạ Trì mím chặt môi, ánh mắt lạnh lẽo, không có chút hơi ấm nào. Trước đó, Hạ Giao đã giúp anh một tay, Tạ Trì lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cảm ơn cho Hạ Giao. Hạ Giao, không có gì. Tạ Trì, mọi người về phòng rồi à? Hạ Giao, ừ, lúc đầu anh ta đứng ở bên ngoài dõi mắt nhìn một lúc, thấy mọi người không đi ra nên về phòng rồi. Tạ Trì, được rồi. Tạ Trì tắt màn hình điện thoại đi, đứng dậy bảo, đi thôi, Lục Văn, cùng tôi đi xuống di chuyển thi thể của quỷ em. Mặc dù bọn họ rất nôn nóng nhét nội tạng vào trong thi thể của quỷ em, nhưng chỉ có thể chờ đợi, đợi Du Cảnh bớt nghi ngờ, trước mắt là thời điểm thích hợp. Nhậm Trạch, vậy tôi canh chừng nội tạng. Hai người lặng lẽ đưa thi thể của người em về phòng, Nhậm Trạch phí sức một phen, nhét từng nội tạng vào. Khoảnh khắc hoàn thành, điện thoại ba người đổ chuông. Người em đã thu hoạch được một trái tim 2 lần, một quả thận 1.5 lần, toàn bộ lá gan 1.5 lần, một chiếc lưỡi 1.5 lần, thực lực tăng lên 1 x 1.5 x 1.5 x 1.5 x 2 bằng 6.75 lần. Chúc mừng bạn đã giúp thực lực em gái tăng lên 6.75 lần. Trời sắp sáng, quỷ em cần thích ứng với nội tạng mới, khôi phục quỷ lực mất đi đã lâu. Đến tối, cô ấy mới có quyền hoạt động. Bởi vì mọi người đã cống hiến rất nhiều cho quỷ em, hiện tại mọi người có thể cất quỷ em vào trong hành lý. Phép nhờ ngự. Lục Văn sững sờ lập tức cười bảo, trước đó tôi còn không biết tính thế nào. Phép nhân chẳng phải là quả cầu tuyết hay sao? Nhậm Trạch biểu môi ngước đầu lên. Để tôi tính xem, nếu thu thập đủ một quả thận 6.75 nhân cho 1.5 bằng 10.125. Làm tròn coi như 10, thu hoạch được thai nhi lại nhân với bà. Nhậm Trạch trợn trừng mắt lên. Nghĩa là gấp 30 lần so với ban đầu đây. Oai, như vậy nhất định đủ đánh bại quỷ chị rồi. Lục Văn cũng không tính không biết, tính rồi mới thấy giật mình. Tạ Trì nghe con số này, anh chau mày lại, trầm mặt không nói gì. Còn thiếu một quả thận nữa. Lục Văn cười khổ nhìn Tạ Trì. Đến mai chúng ta lại phải đi giành thi thể à? Tạ Trì khẽ đáp, ừ, có thể xác định là 6,75 lần không đủ rồi. Người em cần nội tạng để tăng thực lực lên. Theo quy tắc đối kháng, quỷ chị sau khi giết người ăn nội tạng chưa chắc đã bị đói, mà rất có khả năng ả ta cũng cần ăn nội tạng để tăng sức mạnh. Cho nên chúng ta giành đồ ăn của ả, đồng nghĩa ả sẽ bị suy yếu, bất luận xuất phát từ điểm nào, mai chúng ta vẫn phải tiếp tục giành thi thể. Hai người gật đầu, Tạ Trì buông mắt, rơi vào trầm tư. Này, Nhậm Trạch gọi Tạ Trì một tiếng. Đêm mai quỷ em sống rồi, không phải tin tức tốt hay sao? Sao trong anh không được vui vậy? Tạ Trì nói, tôi đang nghĩ Rốt cuộc quỷ em cần gấp lên bao nhiêu lần mới có thể đánh thắng quỷ chị trong trạng thái quỷ chị có đủ 6 chiếc răng? Nhậm Trạch không hiểu lại nói, nếu chúng ta hành động nhanh chóng, có thể khiến quỷ em còn phải đối mặt với quỷ chị có đủ 6 chiếc răng rồi hay sao? Cái môi Tạ Trì nhếch lên thành một nụ cười không mang theo chút hơi ấm nào, nhìn về phía cậu ta. Cậu cảm thấy áp sẽ cho chúng ta sống tốt hay sao? Áp luôn làm để mua vui cho khán giả, chứ không phải vì mạng sống của diễn viên. Huống hồ còn Triệu Cẩm Hoa ở đây. Tôi không tin sự tồn tại của Triệu Cẩm Hoa không làm tăng độ khó cho bộ phim. Nhưng trước mắt, về cơ bản, bà ta chưa để lộ năng lực nào. Nhậm Trạch lập tức mất hứng, nhỏ giọng lầu bầu. Chuyền già dội nước lạnh. Tạ Trì mỉm cười, ngược lại hỏi. Vậy cất thi thể của người em vào trong hành lý của tôi nhé. Cả hai người đều không có ý kiến gì. Sáng hôm sau, Du Cảnh không thấy thi thể nữ dưới tầng đâu nữa. Không hiểu sao lại thấy bất an. Hắn tìm rồi lại tìm, lật tung căn nhà lên, cũng không tìm được thi thể nữ ấy đâu. Tầng hầm trước đó nhóm Nhậm Trạch rơi xuống, vừa tối đen lại máu me. Đương nhiên Du Cảnh sẽ không xuống. Dù sao đó cũng là hang ổ của quỷ nam. Nếu quỷ nam đánh lén hắn, mẹ không thể tới cứu hắn kịp thời. Cuối cùng hắn chỉ có thể cho rằng quỷ nam trộm thi thể nữ ấy đi. Cả ngày không xảy ra chuyện gì cả, bình yên đến mức không giống như ngày thứ tư. Vết thương vẫn còn ân ẩn đâu. Tạ Trì đứng bên cửa sổ hút thuốc, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời u ám. Mây đen vần vũ, mặt đất ẩm ướt, không khí oi bức. Chuồn chuồn quỷ xà xuống ở bụi hoa trong khuôn viên biệt thự. Chuồn chuồn quỷ là một loại chuồn chuồn màu xám, màu ảm đạm như sắt, có vẻ u ám, nồng nặc sự chết chóc. Ánh mắt Tạ Trì hờ hững, bình yên trước cơn bão cuối cùng chăng? Thậm chí anh còn cảm thấy chẳng mấy chốc mọi chuyện sẽ kết thúc, bởi vì yên tĩnh quá mức, giống như không có việc gì cả. Nhưng rõ ràng tiến độ còn thiếu nhiều như vậy. Phe của người chị còn chưa tìm đủ răng, phe động vật còn chưa tìm đủ bản tên, phe người em còn chưa tìm đủ nội tạng. Thật kỳ lạ, Tạ Trì chau mày lại, có cảm giác kỳ quái khó diễn tả thành lời. Buổi tối đúng hẹn mà tới, mọi người trông thấy Tạ Trì nếm thử toàn bộ thức ăn thì đều kinh ngạc không thôi. Nhậm Trạch kéo tay áo Tạ Trì nhỏ giọng nói, anh điên rồi à? Cậu ta nói xong thì ngẩng người ra, đột nhiên ý thức được ý đồ của Tạ Trì, khẽ ho khan một tiếng, liếc mắt ra hiệu với Lục Văn, sau đó gia nhập nhóm của Tạ Trì. Du Cảnh ngồi đối diện, nhìn ba người nếm thử toàn bộ đồ ăn, vẻ mặt hết sức khó hiểu. Dùng bữa xong, ba người Tạ Trì lên tầng, bốn người Du Cảnh vẫn còn ngồi ở bàn ăn. Lúc thì Du Cảnh gác chân trái lên đùi phải, lúc lại gác chân phải lên đùi trái, cứ đổi tới đổi lui, hiển nhiên đang hết sức bực bội. Mẹ à, chúng ta tìm cả ngày rồi mà không thấy chiếc nào cả, đã lật tung cả căn nhà lên rồi, rốt cuộc còn có thể giấu ở đâu chứ? Hôm nay đã là ngày thứ tư rồi. Triệu Cẩm Hoa cũng không được vui trước chuyện này. Bọn họ lựa chọn giúp quỷ nữ, còn phải đề phòng quỷ nam có thể ăn hết nội tạng của bọn họ bất cứ khi nào. Chuyện này vốn đã không dễ dàng rồi, mà hiện tại tiến độ tìm răng vẫn không tiến triển thêm. Mấy người không tìm thấy hay sao? Du Cảnh không ôm hy vọng gì, hỏi Hạ Giao và Mã Hằng. Hạ Giao đang mãi nghĩ tới chuyện trước đó Tạ Trì nhắc mình, có phần mất tập trung, nghe thấy thì khẽ đáp, sau đó thành thật lắc đầu. Không ạ. À. Được rồi, được rồi. Vẻ mặt Du Cảnh hết sức ghét bỏ, trong lòng thầm nói một tiếng, đúng là đồ con gái vô dụng. Chuyện hữu dụng nhất Hạ Giao từng làm chính là bán đứng anh và mẹ anh đấy. Thế còn anh? Du Cảnh hỏi Mã Hằng. Dưới gầm bàn, Mã Hằng căng thẳng, nắm chặt quần, im lìm không nói gì, cũng thành thật gật đầu giống như Hạ Giao. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Giống như mình đoán, Du Cảnh chán nản đứng dậy. Lên tầng đi. Bên ngoài trời đã tối, Tạ Trì đang nhắn tin với Hạ Giao. Tạ Trì, hôm nay Du Cảnh và Triệu Cẩm Hoa không tìm được Răng à? Hạ Giao, không, nếu mà anh ta tìm được, tôi sẽ báo với anh ngay lập tức. Tạ Trì, cảm ơn. Tạ Trì xoay điện thoại, anh chau mày lại, ngẩng đầu nói, bọn họ không tìm được Răng. Lục Văn và Nhậm Trạch đều tỏ vẻ mờ mịt. Không tìm được, không phải rất bình thường hay sao? Tạ Trì không nói gì, quay người mở cửa sổ ra. Ngoài cửa sổ, những đám mây dày đặc lại càng cuồn cuộn, dường như sắp có chuyện gì xảy ra theo thời tiết u ám này. Thời tiết và bầu không khí này vô hình ám chỉ quá mạnh mẽ, khiến Tạ Trì cho rằng sẽ hỏng việc ở một nút thắt nào đấy. Ví dụ như Du Cảnh tìm được chiếc răng thứ năm, nhưng Hạ Giao nó không tìm được. Hạ Giao không thể lừa anh. Anh đã nghĩ nhiều rồi hay sao? Mã Hằng cố ý đi chậm lại. Sau khi xác nhận nhóm Du Cảnh đã về phòng, khóa trái cửa lại, mới nhanh chân chạy về căn phòng của mình. Anh ta khóa ngược cửa lại, trái tim thấp thỏm cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Hai hôm nay anh để ý gần xa, đưa ra một kết luận. App sẽ không thông báo tăng tiến độ. Điều này với anh mà nói rất có lợi. Anh muốn tiến độ kịch bản, nhưng lại không muốn đắc tội Triệu Cẩm Hoa và Du Cảnh. Anh phải tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ mà rời đi. Trong căn phòng trống trải, chỉ có mình Mã Hằng. Mã Hằng hết sức căng thẳng. Trước kia anh có bạn cùng phòng, nhưng dần già họ đều chết cả rồi. Chỉ còn một mình anh, Hạ Giao thì chen ngủ cùng nhóm Du Cảnh. Thực lực của Triệu Cẩm Hoa cao hơn họ một khoảng dài là điều mà họ ao ước, đương nhiên sẽ coi thường hạng tiếp riêu như anh. Cho nên cuối cùng anh chỉ ở một mình một phòng, quá khó chịu. Mã Hằng lấy chiếc túi thánh giá cúi đầu cầu nguyện mấy giây. Đây là đạo cụ của anh, gọi là thần linh chiếu cố. Chỉ cần anh thành tâm cầu nguyện với Thượng Đế, có xác suất Thượng Đế sẽ nghe thấy. Đáp ứng nguyện vọng của anh, nguyện vọng càng lớn lao, xác suất Thượng Đế nghe thấy là càng nhỏ. Mà nguyện vọng vô nghĩa như tìm được chiếc răng này, ban ngày anh vừa cầu nguyện, chưa đầy một giờ sau đã tìm thấy. Đúng là ngoài ý muốn. Trong mắt Mã Hằng ánh lên sự hưng phấn và kích động. Anh có thể lặng lẽ giành được độ thăm dò kịch bản. Mã Hằng ngồi xổm xuống, móc chiếc răng mình giấu dưới giày ra. 3 ngày sau khi tìm được, anh đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cảm thấy giấu trên người mình là an toàn nhất. Sự thật đúng là như vậy. Du Cảnh không thể ngờ anh tìm được răng rồi mà không giao nộp. Trước mắt còn chưa tới giờ áp yêu cầu tắt đèn đi ngủ, có lẽ quỷ sẽ không xuất hiện. Mã Hằng nghĩ như vậy, tắt đèn đi, bắt chước Triệu Cẩm Hoa, đứng trong bóng tối nhỏ giọng nói, quỷ nữ, tôi tìm được răng rồi, cô mau ra đây lấy đi. Không có tiếng trả lời, yên tĩnh như chết chóc, đến khi Mã Hằng bắt đầu hoài nghi, chỉ mình Triệu Cẩm Hoa mới có thể liên lạc với quỷ. Bóng tối trước mặt đột nhiên phát ra tiếng nuốt nước miếng nhỏ xíu. Một chiếc răng trắng bóc hiện ra, sau đó là 2 chiếc, 3 chiếc, 4 chiếc. Mã Hằng đối mặt với đôi con người lòi ra bên ngoài của quỷ. Hết chương 88. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thiết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vantue.com, edit Muối. Chương 89, ngôi nhà bị ám, 1552-21. Bộc phát. Trong căn phòng, Nhậm Trạch ngồi trên bàn nhìn Tạ Trì bôi lại thuốc hỏi, anh cảm thấy mấy món trên bàn ăn ban nãy món nào là biến thể của ba thiết bản vậy? Nhậm Trạch đã ý thức được dụng ý Tạ Trì nếm thử tất cả đồ ăn, lúc này hơi tò mò. Lục Văn cũng nhìn về phía này. Tạ Trì không ngẩng đầu lên. Cua hấp. Chắc chắn như vậy ư? Nhậm Trạch hơi kinh ngạc. Tạ Trì nói, cách nấu ba thiết bản là rửa sạch ba sống, rồi bỏ vào trong nước nấu. Nhiệt độ nước sẽ dần cao lên, con ba sẽ dãy dụa vì nóng lên, Gia vị được cho thêm vào sẽ tự nhiên ngấm vào trong bụng nó. Cuối cùng bên trong bên ngoài cơ thể đều là nước, thịt rất tươi ngon. Vãi nồi! Nhậm Trạch trợn trừng mắt nhìn. Tôi còn tưởng bà ba tiết bản là bà ba đặt trên vị sắc để nướng chứ. Anh nói như vậy, tôi mới biết vì sao chắc chắn là cua hấp. Bởi vì cua chết có độc, nên lúc nấu con cua đều sống. Cua hấp cho cua đã được rửa sạch vào trong nước nấu. Thoạt đầu con cua không phản ứng. Theo nhiệt độ nước cao lên, cua bắt đầu giãy giụa. Lúc này phải đậy chặt nắp nồi lại, đề phòng con cua dùng càng đẩy nắp nồi ra. Trong quá trình nấu, thậm chí mọi người có thể nghe thấy rõ ràng tiếng chân cua điên cuồng cọ vào nồi. Tiếng cọ càng ngày càng nhỏ đi, cuối cùng lắng lại, nghĩa là cua đã được hấp chín rồi. Mở nắp nồi ra là con cua đỏ âu, trông vô cùng hấp dẫn. Bà thiết bản và cua hấp, mặc dù cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lục Văn thốt lên từ đáy lòng. Trước kia tôi cũng không có cảm giác gì, bây giờ mới thấy thật tàn nhẫn. Tại sao trước kia tôi không có cảm giác gì cơ chứ? Bình thường thôi. Tạ Trì băng bó xong, trên gương mặt cũng không có chút biểu cảm thừa thãi nào. Sự sống của con người vốn được xây dựng trên sự chết chóc của động vật cấp thấp hơn. Anh sống đồng nghĩa vô số gà, vịt, cá phải hy sinh vì anh. Từ mức độ nào đó mà nói, mỗi người chúng ta đều không sạch sẽ, đều là kẻ cướp đoạt, cho nên thương hại dư thừa không có tác dụng gì, bởi vì riêng việc sinh tồn đã tàn nhẫn rồi. Lục Văn đưa ra ý kiến khác. Thế tôi ăn chay. Tạ Trì nhìn anh cười. Chẳng phải rau củ quả cũng là sinh mệnh hay sao? Lục Văn bừng hiểu ra, tâm tình hết sức rối bời. Con người tiến hóa tới ngày hôm nay, sự thương hại với những thứ ảnh hưởng tới bản thân đều bị mai một. Cùng lắm là một lúc nào đó, hồi quang phản chiếu lại. Giống như anh trông thấy đồ tể mổ heo trong lò, thì anh sẽ thấy kinh hãi. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Qua đi thì quên, anh sẽ không vì một phút thương hại mà từ bỏ ăn thịt heo. Cho nên chúng ta đều là sinh vật lừa mình dối người. Nhậm Trạch kinh hãi nhìn Tạ Trì, cảm thấy dưới vỏ bọc con người đều có trái tim dã thú. Ý của anh là, có vẻ như anh không phỉ nhổ những người ăn thịt thú rừng, thịt người kia. Cậu cảm thấy lạnh lòng, có cảm giác kích động muốn rời xa Tạ Trì. Tạ Trì sửng sốt một chút, không kiềm chế được mà bật cười. Sai rồi, cậu đừng đánh đồng lại với nhau, không thể chạm vào ranh giới cuối cùng. Ăn những thứ kia là súc sinh, không phải người. Đương nhiên phải tách biệt ra để nói. Tôi chỉ nói là, với những nguyên liệu nấu ăn như gà, vịt, ngỗng, cá, anh phải cho nguyên liệu nấu ăn thể diện cơ bản nhất. Đương nhiên, phải dùng một cách vẻ vang để nấu bọn chúng. Vì việc ăn sinh vật nhỏ bé không đáng xấu hổ, lăng nhục giết hại chúng mới đáng hổ thẹn. Bộ phim này muốn nói cho chúng ta biết, lăng nhục thế lực nhỏ yếu cuối cùng sẽ bị thế lực nhỏ yếu trả thù. Người ham ăn tục uống cuối cùng sẽ trở thành đồ ăn. Nhậm Trạch khẽ thở phào, cậu bị Tạ Trì dọa một phen. Nhưng mà thật ra tôi không coi trọng sinh vật con người này. Khi bị dồn ép, con người có thể làm bất cứ điều gì. Người xưa dịch tử nhi thực mà tồn tại, nếu thật sự đói. Tạ Trì nhìn về phía Nhậm Trạch, khóe môi khẽ nhếch lên. Chưa biết chừng, cậu sẽ là thức ăn trong đĩa của tôi. Chú thích, dịch tử nhi thực, đổi con cho nhau mà ăn. Hết chú thích. Nhậm Trạch vô thức run rẩy, đến khi phản ứng lại, thẹn quá hóa giận mà chửi thề một tiếng. Cậu luôn bị cái người thoạt nhìn có vẻ dịu dàng ấm áp này làm cho nổi gai ốc. Quái vật! Vậy, ngoài mặt, đây là phim đề tài ngôi nhà bị ám, nhưng thực chất là phim giáo dục ư? Trời thân, trăm tính, ngàn tính cũng không thể ngờ tới Mã Hằng, cái người tầm thường nhất lại dễ có vấn đề nhất. Hay... Nếu Mã Hằng là một diễn viên danh xứng xám không có chủ kiến, cũng không đến nỗi nào. Nếu anh ta mạnh hơn một chút thì cũng không đến nỗi phạm sai lầm ngu ngốc này. Thế mà anh ta lại là người đứng cuối cùng trong danh sách tân binh. Thực lực không đủ lại còn thích tự ý quyết định. Lứa tân binh này tố chất chênh lệch nhau quá. Mạnh thì mạnh đến độ nghi ngờ nhân sinh, mà yếu thì yếu đến mức muốn chửi thề. Thật ra tố chất vẫn ổn. Tạ Trị, Lục Văn, Nhậm Trạch, Hạ Giao, Du Cảnh đều ổn, đều có sự đặc sắc riêng. Thêm yêu cầu cao quá. Đây chỉ là tân binh chứ không phải ảnh đế ảnh hậu. Nếu Trị Cưng có thể sống, sớm muộn gì cũng sẽ phong thần. Thêm lấy cậu ấy ra so với những người khác, đương nhiên mọi người sẽ kém hơn. Kể cũng có lý. Cùng lúc này, Du Cảnh đang nói chuyện phiếm với Triệu Cẩm Hoa. Mẹ à, con cảm thấy không ổn, hình như quỷ nữ có vấn đề. Du Cảnh do dự suốt ngày dài, cuối cùng vẫn nói ra. Triệu Cẩm Hoa giật mình không vui. Sở trường của mẹ là phim mà, con sai được hay sao? Mẹ à, mà sai thì sao? Triệu Cẩm Hoa mất kiên nhẫn. Bà nghe tiếng Hạ Dao tắm rửa trong phòng, khẽ cười giễu một tiếng, hỏi rằng bố trong nhà còn chưa chắc đã đánh được đầu lâu của mẹ. Có gì mà phải sợ chứ? Du Cảnh ngẫm lại thấy kể cũng đúng như vậy thật. Nắm trong tay thực lực tuyệt đối, dường như hắn không có gì phải sợ sệt cả. Thực lực của mẹ hắn gần như có thể nghiền ép phó bản. Dù không thể nghiền ép, thì cũng có thể không dùng trí thông minh mà chỉ dựa vào đạo cụ để bình yên vô sự thoát khỏi phó bản. Hắn không thể dùng ánh mắt của người mới để nhìn mẹ mình, yêu cầu mẹ mình. Hắn vẫn còn quá nhỏ yếu. Nói xem, con thấy có vấn đề ở chỗ nào đi. Hiếm khi Triệu Cẩm Hoa cảm thấy hào hứng. Chủ yếu là chuyện tìm răng này quá xác suất. Không phải điều mà một phó bản logic kín kẽ nên có. Hơn nữa, mọi thứ ở hiện tại quá đơn giản. Nam quỷ vẫn không tìm tới chúng ta. Tiếp theo là... Giọng Du Cảnh sa sầm xuống. Tiếp theo là... Con cảm thấy hành động của nhóm Tạ Trì rất dị thường. Giống như đã nắm được điều gì đó. Không biết đang mưu đồ cái gì. Còn cứ có cảm giác bất an. Lần đầu tiên Triệu Cẩm Hoa nghiêm túc suy nghĩ. Bà nhướng mày, cảm thấy cũng rất hợp lý. Nhưng ngoài miệng lại đùa rằng, mấy đứa người mới thì làm được trò trống gì chứ. Số lượng phim mẹ đóng gấp bọn nó không chỉ 10 lần thôi đâu. Hơn nữa, quỷ nữ dám lừa chúng ta sao? Nếu thật sự sống mái với nhau, chưa chắc ả ta đã có lợi. Du Cảnh an tâm hơn một chút. Không thể chờ mà hỏi. Thế bao giờ chúng ta xử lý Tạ Trị? Triệu Cẩm Hoa đang định trả lời. Màn hình điện thoại của hai người đột nhiên sáng lên. Tiến độ thu thập răng là 5 trên 6. Còn thiếu một chiếc răng cuối cùng là hoàn tất việc thu thập. Triệu Cẩm Hoa không tự chủ cất cao giọng. Chỉ thiếu một chiếc răng cuối cùng. Tạ Trị giao một chiếc. Còn tìm được hai chiếc, rõ ràng chúng ta mới tìm được ba chiếc răng. Du Cảnh cũng sửng sốt, Triệu Cẩm Hoa phản ứng lại, giận dữ nói. Nhất định, đám diễn viên này giấu chúng ta nộp hai chiếc răng cho quỷ nữ. Du Cảnh bình tĩnh lại, châu mày nói. Trước đó không báo cáo tiến độ thu thập, sao bây giờ lại bắt đầu nhắc nhở? Màn hình điện thoại của hai người lại sáng lên. Quỷ nữ đổi yêu cầu và ban thưởng với phe của mình. Lý do thay đổi. Chiếc răng cuối cùng khác với những chiếc răng khác. Quỷ nữ không thể tự thu hoạch được. Buộc tín đồ phải tự tay dâng chiếc răng lên mới coi như hoàn thành viên mãn. Bởi vì đã tìm đủ số răng, những chiếc răng khác có thể cảm ứng được vị trí của chiếc răng cuối cùng. Đợi quỷ nữ thích ứng với 5 chiếc răng, chiếc răng cuối cùng sẽ bộc phát. Yêu cầu mới, tín đồ theo phe quỷ nữ giành lấy chiếc răng cuối cùng giao nộp cho quỷ nữ. Phần thưởng, quỷ nữ hứa sẽ không giết chết mọi người. Sau khi bộ phim kết thúc, coi như hoàn thành, rời khỏi bộ phim. Triệu Cẩm Hoa nhìn một chút, cười gằn bảo, không giết chúng ta, đúng là quỷ nữ có chuyện giấu chúng ta thật. Nhưng bây giờ rất có thành ý. Mẹ xem rồi, không chơi chữ, ban thưởng là thật. Du Cảnh thả lỏng mình, cười bảo, đây chẳng phải là nể mặt mũi mẹ sao? Cô ta cũng nghĩ rõ ràng, sợ có biến số, nên tỏ thành ý xin mẹ giúp đỡ, dù sao cũng thật sự cần tới chúng ta. Triệu Cẩm Hoa thỏa mãn hừ một tiếng. Du Cảnh nghĩ tới điều gì đó, sa sầm mặt xuống. Nếu như vậy thật, chúng ta hoàn toàn không rõ phần bị che giấu. Như vậy chẳng phải tiến độ thăm dò kịch bản sẽ rất thấp hay sao? Nhất định không thể bằng đám Tạ Trì. Triệu Cẩm Hoa dùng ánh mắt không thể tưởng tượng được mà nhìn hắn. Bọn nó đã chết rồi. Còn ai sao độ thăm dò kịch bản với con? Sao con cứ chú ý mấy chuyện vô nghĩa không đâu này vậy? Du Cảnh sững sờ, lập tức cười. Đúng là hắn sơ suất thật. Chỉ cần những kẻ có mâu thuẫn với hắn chết hết rồi. Chuyện họ xếp thứ nhất, thứ hai, ván đã đóng thuyền. Lúc này rồi ai còn để ý tới độ thăm dò kịch bản chứ? Hắn còn lo lắng chuyện xếp hạng làm gì? Cùng lắm vì độ thăm dò kịch bản thấp, nên điểm tích lũy ít hơn một chút. Đợi bộc phát. Triệu Cẩm Hoa trông thấy Hạ Giao ra khỏi phòng tắm, liền im lặng. Hạ Giao không hiểu ý, đi tới trước mặt Du Cảnh, đưa điện thoại di động ra, cẩn thận hỏi. Nhiệm vụ thay đổi này là thật à? Mọi người có nhận được không? Du Cảnh đang mất kiên nhẫn định trả lời. Hắn cúi đầu, trông thấy nội dung trên màn hình điện thoại của Hạ Giao, ánh mắt dừng lại. Lý do đổi mới và yêu cầu của Hạ Giao không khác họ một chữ nào, nhưng sau đó không có gì cả. Quỷ nữ không nhắc tới phần thưởng với Hạ Giao. Sao mà gian xảo thế? Quỷ nữ đạt thỏa thuận với họ, nhưng vẫn lựa chọn lừa gạt che giấu Hạ Giao, muốn lấy mạng của Hạ Giao. Du Cảnh khẽ cười suy trong lòng một tiếng. Vậy lại vừa hay, không cần hắn phải ra tay. Nếu không phải hắn e ngại khán giả thì đã đuổi Hạ Giao đi từ lâu rồi. Bản lĩnh suy đoán lòng người của ả quỷ nữ này cũng cừ thực đấy. Du Cảnh cất giọng dịu dàng hiếm có mà nói với Hạ Giao. Bọn anh nhận được thông báo giống như em. Yên tâm đi, sắp kết thúc rồi. Trái tim treo trên họng Hạ Giao lập tức rơi về vị trí. Cô chợt thấy hối hận vì đã cung cấp tin tức cho Tạ Trì. Đến khi bộ phim này kết thúc, Du Cảnh và Triệu Cẩm Hoa thấy phim thành phẩm, biết được sự phản bội của cô và họ sẽ hoàn toàn trở mặt với nhau, sau này còn phải tránh họ. Điều này với cô mà nói là tổn thất rất lớn. Hạ Giao âm thầm cảm thấy hối hận. Sắp hết phim rồi, đến giờ vẫn luôn là cô giúp đám Tạ Trì kia. Đám người kia không làm gì cho cô cả. Cô nhất thời cấu kỉnh phản bội Du Cảnh như vậy, liệu có đúng đắn hay không? Sau này một mình cô vào phó bản, liệu có sống được không? Nhưng bây giờ cô không thể tự thú hành động mình phản bội với họ. Điều này càng chỉ khiến tình cảnh của cô thêm tệ hơn. Một chân đạp hai thuyền, không có chỗ tốt. Hạ Giao hiểu sâu sắc đạo lý này. Dù con thuyền kia có đáng tin hay không, cô đã lên rồi, không thể xuống được. Nếu cô không lấy lòng cả hai bên đều hận cô. Cái người tay trói gà còn không chặt như cô, chỉ có thể lót đường. Cô buộc phải dựa vào người khác. Cô cũng là thân bất do kỷ, còn làm gì được nữa? Hạ Giao hối hận cào đầu. Nóng, nóng chết mất, nóng quá. Tạ Trì vừa chợp mắt 2 giây, anh nghe thấy Lục Văn không ngừng kêu gào. Tiếng sau to hơn tiếng trước, anh choàng mở mắt, nhào người tới, phát hiện lưng Lục Văn đỏ bừng. Vảy cá màu lục lam trên lưng vì nhiệt độ cao mà trở nên trong suốt, Cả người Lục Văn giống như con cá hấp. Hết chương 89. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện ép diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vantue.com, edit Muối, chương 90, ngôi nhà bị ám 1552-22. Nhậm Trạch đang chợp mắt nghỉ ngơi cũng tỉnh dậy, nhào tới lật người Lục Văn lại, cuốn như kiến bò trên chảo nóng. Đây là ba thiết bản. Đúng vậy, Tạ Trì không ngẩng đầu lên, kiểm tra cơ thể Lục Văn. Trong bữa tối, vì muốn ba chủ động tới tìm mình, nên Tạ Trì nếm thử tất cả các món ăn một lượt. Nhậm Trạch và Lục Văn cũng bắt chước theo anh. Bây giờ nhìn triệu chứng của Lục Văn, xem ra con ba đã lựa chọn Lục Văn trong nhóm ba người họ. Tiếng kêu đau đớn như nghẹn lại trong họng Lục Văn. Gương mặt vì nóng và ngạt thở mà đỏ bừng lên. Anh lăn lộn trên giường, hơi nước trắng xóa bốc ra khỏi cơ thể. Nóng đến mức da tay Tạ Trì cũng đỏ rang theo. Làm thế nào bây giờ? Nhậm Trạch lo lắng nhìn về phía Tạ Trì. Tạ Trì nhanh chóng đưa ra quyết định. Đưa anh ấy vào phòng tắm. Hai người khiêng Lục Văn đi vào, cho anh nằm xuống bồn tắm lớn. Nhậm Trạch luống cuống mở vòi hoa sen và vòi nước ra, xối nước lên người Lục Văn. Nước lạnh xối xuống cơ thể Lục Văn, lập tức bốc lên thành hơi nước. Tiếng nước nóng và nước lạnh chạm vào nhau phát ra những âm thanh xì xèo chạy trên cơ thể Lục Văn, giống như ở trong nồi nước sôi ùng ục. Làn da Lục Văn đỏ như que hàng, nước trong cơ thể cũng bốc hơi lên, cơ thể gầy đi một vòng. Nóng quá! Bờ môi Lục Văn nứt nẻ như đất khô cằn. Anh cảm thấy mình sắp bị nấu chín tới nơi. Tạ Trì lấy một chiếc chậu lớn dưới bồn rửa tay ra, mở vòi nước ở mức tối đa. Anh dội cả chậu nước vào người Lục Văn. Bọn họ chỉ có thể làm như vậy, không còn cách nào khác. Cách để trì hoãn đồ ăn bị đun sôi chính là không ngừng cho thêm nước lạnh. Cuốn cuồng suốt 7-8 phút, hai người đẫm mồ hôi, nhưng Lục Văn không đỡ hơn được là bao. Tạ Trì sa sầm mặt. Nhậm Trạch à, cậu qua đây đổi chỗ với tôi. Phương pháp kia không thể chữa được tận gốc, anh ấy không thể chống đỡ được. Được rồi, Tạ Trì thầm nghĩ. Anh à, anh kiểm tra xem trên người anh ấy có dị vật nào không. Được rồi. Tạ Trì để Tạ Tinh Lan đi ra. Tạ Tinh Lan đi tới, thị lực hắn hơn người, cẩn thận kiểm tra làn da của Lục Văn. Vảy cá trên da Lục Văn lúc này đều mềm đến độ trong suốt. Tạ Tinh Lan chỉ cần liếc mắt là có thể dễ dàng trông thấy một điểm nhỏ gồ lên. Anh cố chịu đựng nhé, Tạ Tinh Lan nói. Lục Văn cắn răng. Được rồi. Tạ Tinh Lan không chút do dự đâm lưỡi dao ác linh vào làn da. Da Lục Văn rất cứng. Lưỡi dao ác linh sắc như vậy, khi đưa dao xuống cũng cảm nhận được lực cản to lớn. Lục Văn bị dao cứa đau đến mức mặt mũi trắng bệch, cơ thể lả đi như muốn hôn mê. Lần đầu tiên anh hận da mình dày như vậy. Cuối cùng Tạ Tinh Lan cũng tìm được đồ vật ở trong da thịt Lục Văn, dùng mũi dao khiều lên, kéo ra bên ngoài từng chút một. Lục Văn đã tê dại, đau tới cùng cực, không cảm giác được gì cả. Đó là một sợi dây dính máu. Cuối sợi dây dính máu đeo một bảng tên đồ ăn có hình con rùa. Trên đó viết bốn chữ ba thiết bản. Khoảnh khắc bảng tên được kéo ra, nhiệt độ cao trên người Lục Văn đột nhiên biến mất, sắc mặt cũng dần khôi phục lại như bình thường. Do thứ này gây chuyện, cũng xem như sợ mà không nguy. Nhậm Trạch ngồi bên bồn tắm lau mồ hôi, cảm thấy vẫn còn sợ hãi. Cũng may mà là Lục Văn, da nấy dày chịu nóng được. Nếu là tôi thì đã chín nhừ rồi. Sau khi xác nhận Lục Văn không có vấn đề gì cả, Nhậm Trạch giúp anh băng bó vết thương. Tạ Tinh Lan trả lại quyền khống chế cơ thể cho Tạ Trì. Không sao đâu. Nhận được ánh mắt hỏi thăm của Tạ Trì, Lục Văn chật vật nói. Tôi sẽ hồi phục nhanh thôi. Phải rồi. Lục Văn vô thức hạ giọng nói. Ban nãy, vì vẫy mềm đi, nên chiếc răng kia rơi xuống bồn tắm. Giờ vẫy cứng lên rồi, tôi lại giấu nó đi. Tạ Trì gật đầu, anh nói vào chuyện chính. Bây giờ đã xảy ra sự kiện rồi. Theo như quy tắc của app, chúng ta có thể ra ngoài. Anh còn thiếu một bản tên. Quỷ em còn thiếu một quả thận và một đứa con. Phe của quỷ chị cần tổng cộng 6 chiếc răng. Lộ Minh nộp một chiếc răng lên, Du Cảnh nộp 2 chiếc, Triệu Cẩm Hoa lấy được một chiếc từ chỗ anh. Chắc hẳn hiện tại người chị đã thu hoạch được 4 chiếc răng, còn thiếu 2 chiếc nữa. Tạ Trì và Nhậm Trạch mở cửa đi ra ngoài, Lục Văn nén đầu đuổi theo. Tạ Trì vừa ra khỏi cửa thì dừng bước chân. Anh biến sắc, mùi máu tươi nồng đậm lùa vào mũi. Ba người lần theo mùi máu tươi, đập cửa căn phòng của tân binh Mã Hằng. Cảnh tượng trong phòng khiến trái tim ba người như ngừng đập. Thi thể của Mã Hằng bị treo trên tường, hai tay chắp trước ngực, cả người lõa lồ, bè bết máu. Vị trí trái tim trống rỗng, khóe miệng rịn máu tươi. Ở sau lưng, máu sền sệt chảy dài xuống dưới chân. Vũng máu dưới chân anh ta rất lớn, xem ra Mã Hằng đã chết được một thời gian rồi. Sắc mặt Lục Văn tái nhợt. Tạ Trì à, chúng ta mất nội tạng rồi. Đây đã là người thứ năm mà quỷ chị giết hại. Quỷ chị đã thu hoạch được chiếc răng thứ năm. Cũng có thể nói, đây là cơ hội giành thi thể cuối cùng của họ. Vậy mà lại bị lặng lẽ cướp mất. Quỷ chị thu hoạch thêm một chiếc răng nữa. Sẽ không còn tuân theo quy tắc mỗi chiếc răng chỉ có thể giết được một người. Bọn họ gần như không còn cơ hội để gom đủ răng nữa. Bầu không khí nhất thời hết sức nặng nề. Tình huống nhanh chóng chuyển xấu. Dự cảm đã trở thành hiện thực. Tạ Trì cố giữ bình tĩnh. Anh trầm mặc không nói gì, tiến lên trước. Đầu tiên xác nhận không còn nội tạng cần thiết. Sau đó bắt đầu kiểm tra thi thể của Mã Hằng. Trên cổ Mã Hằng đeo một chiếc thánh giá. Xác chết giống như Giê-xu lúc thụ hình, nhưng nội tình lại hoàn toàn khác biệt. Giê-xu là hy sinh, mà Mã Hằng là chết một cách ngu xuẩn. Rõ ràng quỷ chị đang chế giễu Mã Hằng, chế giễu bọn họ. Sao lại như vậy chứ? Rõ ràng chỉ còn thiếu một quả thận. Nhậm Trạch bực bội cào đầu, Tạ Trì cũng không hề nhục chí. Anh đưa mắt trấn an cậu ta. Kết cục của sự tình đã được định rồi. Không có gì để hối hận. Chúng ta lựa chọn đối đầu với ả ta thì phải chuẩn bị tinh thần tất cả mọi chuyện có thể xảy ra. Mục đích của ả ta là hủy diệt niềm tin của chúng ta. Trên thực tế, trước thực lực tuyệt đối, dù có đi một bước tính 10 bước, cũng có thể xảy ra những chuyện mất khống chế mà thực lực thối nát lại có thể dễ dàng đập tan toàn bộ âm mưu quỷ kế. Anh đứng yên ở đó, giống như không điều gì có thể đánh bại anh. Nhậm Trạch được cổ vũ, dần dần bình tĩnh lại, nắm chặt bàn tay, trong mắt toát lên sự kiên định. Điện thoại ba người đột nhiên đổ chuông. Quỷ em đã thích ứng với tất cả nội tạng thu hoạch được. Đổi mới tiến độ phe quỷ em. Quỷ em đã khôi phục một phần thực lực, nhưng vẫn không đủ chiến thắng quỷ chị. Quỷ em nhờ mọi người trong phe trợ giúp mình tìm kiếm nội tạng còn thiếu, gia tăng thực lực. Mặc dù quỷ em đã có được năng lực hành động, nhưng chỉ khi người trong phe tự tay đưa nội tạng vào trong thân thể mới có thể giúp cô khôi phục thực lực. Quỷ em không thể tự ra tay thu hoạch nội tạng. Xin mọi người không ngừng cố gắng trợ giúp quỷ em chiến thắng quỷ chị. Cuối cùng cũng có một tin tốt. Lục Văn còn chưa kịp thở phào, chỗ dấu răng sau lưng đột nhiên đau nhức như bị thiêu đốt. Lục Văn không đề phòng trước, đau đến mức kêu thành tiếng. Sao vậy? Nhậm Trạch tới gần, còn tưởng triệu chứng của ba ba thiết bản lại tái phát, lập tức đi tới kiểm tra lưng của anh. Lục Văn cố nén cơn đau, không ngừng nháy mắt ra hiệu với Tạ Trì, ám chỉ răng có khác thường. Nhậm Trạch đang muốn tới kiểm tra chiếc răng giấu trên lưng Lục Văn. Chỗ giấu răng trên lưng Lục Văn đột nhiên phát ra tia sáng. Trong đêm tối, ánh sáng vô cùng bắt mắt. Tạ Trì thấy trên lưng Lục Văn có thay đổi, trợn to mắt nhìn. Trong lòng cảm thấy hỗn loạn, Tạ Trì à, chỉ trong mấy giây, ánh sáng kia đã sáng rực lên, có thể chiếu sáng cả căn phòng. Sắc mặt Tạ Trì u ám chưa từng thấy, sải bước đi tới trước mặt Lục Văn, đưa tay về phía Lục Văn. Đưa cho tôi. Lục Văn lấy chiếc răng kia ra, nhét vào trong lòng bàn tay Tạ Trì. Huyết nha phát sáng, nóng lên trong lòng bàn tay Tạ Trì. Tựa như một viên dạ minh châu, chỉ là bàn tay Tạ Trì có máu có thịt, cũng không thể che đi ánh sáng của chiếc huyết nha kia. Chú thích, huyết nha, chiếc răng máu, hai chú thích. Điểm bộc phát sao? Tạ Trì nắm chặt chiếc huyết nha kia. Huyết nha run rẩy nhảy lên trong lòng bàn tay anh. Nó có sinh mệnh, dường như đang muốn chạy thoát khỏi lòng bàn tay anh, muốn tụ hợp với thứ gì đó đáng sợ quỷ dị. Tạ Trì đưa mắt nhìn hai người đứng sau lưng. Đi mau! Hai người lập tức đuổi theo. Tạ Trì dẫn đầu đột nhiên dừng bước. Lục Văn xíu chút nữa đụng vào hai người họ. Sao vậy? Không cần đi nữa. Trên gương mặt Tạ Trì hiện lên ý cười mỉa mai. Bọn họ tới rồi. Lục Văn, bọn họ. Ở góc rẽ cầu thang, Triệu Cẩm Hoa và Du Cảnh đi tới. Du Cảnh trông thấy bàn tay phải của Tạ Trì phát ra ánh sáng, sửng sốt một chút. Trong mắt lóe lên ánh nhìn mừng rỡ và tham lam. Mẹ ơi, chiếc răng cuối cùng ở chỗ bọn nó. Nhậm Trạch và Lục Văn thầm than không ổn rồi, máu toàn thân trở nên lạnh buốt. Tiểu rồi, gặp nhau ngõ hẹp, em chỉ sợ chuyện này. Trì Trì à, mau giáo răng ra, lần này không đùa được đâu. Lậu trên ngủ à, giáo răng ra là Triệu Cẩm Hoa và Du Cảnh có thể hoàn thành nhiệm vụ rời đi, các diễn viên khác lập tức bị quỷ trị giết chết. Nhưng mà không giáo răng ra cũng chết mà, Tạ Trì có quyền không giáo à? Bọn họ yếu như vậy, không thể bảo vệ được chiếc răng cuối cùng. Không giao ra có khi bị Triệu Cẩm Hoa đánh dập phế, như vậy còn thảm hơn. Ôi, chẳng phải tính thế nào cũng chết hay sao? Quỷ em nói không thể đánh bại chị. Triệu Cẩm Hoa cản ba người lại, duỗi tay về phía Tạ Trì. Giao ra đây. Tạ Trì kéo dài thời gian nói chuyện với Tạ Tinh Lan. Anh à, em không giao được. Anh biết. Giọng Tạ Tinh Lan không hề mất bình tĩnh một chút nào. Giao ra đây. Triệu Cẩm Hoa lặp lại lần thứ hai. Lúc này bà ta đã mất kiên nhẫn. Tôi khuyên cậu, hãy thức thời như lần đầu tiên. Tạ Trì im lặng không trả lời bà. Anh à, anh cảm thấy thật sự có lỗi. Tình huống đang trở nên tệ hơn, mà cuối cùng anh chỉ có thể như một kẻ đào ngũ. Để anh mình đối mặt với đối thủ mạnh mẽ, còn chưa rõ thắng bại thế nào. Tạ Tinh Lan khẽ mỉm cười, cất giọng trầm thấp êm tai. Tiểu Trì à, giống như cho dù không có bất cứ căn cứ nào, thì anh vẫn luôn tin tưởng vô điều kiện em luôn đúng. Nên cũng xin em, hãy tin tưởng anh vô điều kiện. Anh có thể chiến thắng bà ta. Trong từ điển của Tạ Tinh Lan, không có thua cuộc và lùi bước. Khóe môi Tạ Trì từ từ nhếch lên. Trong từ điển của anh cũng không có thua cuộc và lùi bước. Không giao. Tạ Trì ngẩng đầu lên, đối đầu với ánh mắt của Triệu Cẩm Hoa. Vẻ mặt anh hờ hững, nụ cười ban nãy dường như là phù dung sớm nở tối tàn. Triệu Cẩm Hoa sửng sốt một chút, lập tức cười suỵ thành tiếng. Cậu thấy cậu có quyền lựa chọn sao? Đã yếu thế còn bày đặt chống cự, không biết điều. Hiển nhiên Triệu Cẩm Hoa cũng bực bội. Bà bóp chết Tạ Trì đơn giản như bóp chết một con kiến. Vậy mà con kiến này hết lần này tới lần khác còn không biết thân biết phận, kéo dài thời gian của bà. Triệu Cẩm Hoa không nói nhiều nữa. Bà đưa mắt ra hiệu cho Du Cảnh. Du Cảnh hiểu ý, lập tức dùng dịch chuyển tức thời để đoạt lấy. Cậu ta nhanh như một cái bóng, dịch chuyển tới vị trí của Tạ Trì, nhưng lại phát hiện mình còn không thể chạm tới tay của Tạ Trì. Tạ Tinh Lan nhẹ nhàng tránh né, hắn đứng ở đó sắc bén như một lưỡi dao. Triệu Cẩm Hoa trông thấy sự giết chóc trong ánh mắt hắn, bà bật cười kỳ dị. Mày còn muốn giết tao? Chỉ hận thôi thì làm được cái gì? Hận chỉ là sự phát tiết đáng buồn của kẻ vô dụng. Không biết trời cao đất rộng. Triệu Cẩm Hoa sa sầm mặt, đang định quát Du Cảnh lùi bước. Khóe mắt trông thấy Tạ Tinh Lan không chút do dự, đâm về phía Du Cảnh. Trái tim bà nhảy vọt lên, lập tức lấy đạo cụ ra đỡ lấy đòn tấn công của Tạ Tinh Lan. Đó là một thanh pháp trượng dài chừng 1 mét, cả thanh đen nhánh, giống như một thân cây cháy khét, rồi cũng giống như đăng trà trong lâu đài cổ kính của Ma Cà Rồng. Phần chớp trượng có vô số những ngôi sao đen tà ác rơi xuống. Trên thân pháp trượng được khắc những hoa văn huyền bí. Một luồng sáng quỷ dị bao quanh thân pháp trượng. Lúc lưỡi dao ác linh đụng vào pháp trượng, chồng thoáng chốc, ác linh trên lưỡi dao cất tiếng hét thảm thiết. Tạ Tinh Lan bị chấn động, phải lùi lại mấy bước mới có thể đứng vững. Ngón tay hắn bị rách, máu thuận theo ngón tay chảy xuống lưỡi dao. Thế mà Tạ Trì lại dám nghĩ đến chuyện ra tay với con trai bà ta. Triệu Cẩm Hoa không nén nổi cơn giận, quay đầu quát về phía Du Cảnh. Mau trốn đi! Bà nói rồi lại tấn công về phía Tạ Tinh Lan. Du Cảnh bị dọa sợ hãi, lập tức gật đầu chạy về phía ngược lại, tránh khỏi trận chiến của Triệu Cẩm Hoa và Tạ Trì. Còn chưa đầy 5 giây mà trên người Tạ Tinh Lan đã có mấy vết máu trông rất đáng sợ. Thịt dưới da lộ ra và áo trắng của hắn bị thấm ướt, lộ ra lồng ngực căng tràn. Lục Văn nhìn mà giật mình, đôi mắt đỏ âu, lao lên muốn đỡ lấy đòn tấn công của Triệu Cẩm Hoa giúp Tạ Trì. Lại bị Triệu Cẩm Hoa đánh bay ra ngoài. Bây giờ anh mới biết rốt cuộc Triệu Cẩm Hoa mạnh tới nhường nào. Tạ Trì! Lục Văn nhổ ra một búng máu, đôi mắt giăng đầy sự tuyệt vọng. Hành lang quá chật hẹp, thanh pháp trượng dài chiếm ưu thế, sự nhanh nhẹn của Tạ Tinh Lan không có chỗ để thể hiện. Hắn không hề bị cảm giác đau đớn và thế tấn công mỗi lúc một lớn gây ảnh hưởng. Hắn nhanh chóng ra quyết định, vừa tránh né vừa lui lại, cuối cùng lui tới bên lan can, chống tay đẩy người, nhảy xuống tầng dưới. Triệu Cẩm Hoa đuổi theo, vịnh lan can mà dùng thanh pháp trượng dài đập về phía gáy hắn. Nhậm Trạch Trần muốn nước mắt ra. Tạ Trì! Tạ Tinh Lan cảm nhận được sự nguy hiểm phía sau. Hắn nghiêng người tránh né, nhưng vẫn bị dư chấn ảnh hưởng, phun ra một búng máu. Nhậm Trạch gạt một giây đồng hồ, thân hình Triệu Cẩm Hoa khựng lại một chớp mắt. Tạ Tinh Lan thuận lợi đáp xuống tầng 1. Triệu Cẩm Hoa cười gằn, cũng nhảy xuống theo. Hạ Giao trốn ở đằng xa, nhìn cảnh giao chiến ở bên này, cảm thấy vô cùng hối hận. Sao cô lại nhất thời bị ma xui quỷ khiến lựa chọn giúp Tạ Trì chứ? Nếu việc làm của cô bị bại lộ, Triệu Cẩm Hoa có thể dễ dàng lấy mạng cô. Thân thủ của Triệu Cẩm Hoa không linh hoạt, nhưng hơn ở chỗ từng đóng nhiều phim, cơ thể được cường hóa tới một mức độ nhất định. Những đòn tấn công bình thường không thể làm tổn thương tới bà ta. Sức bật, tốc độ di chuyển của bà, người thường cũng không sánh bằng. Tạ Tinh Lan biết, nếu cứ tiếp tục thì chắc hẳn mình sẽ chết. Triệu Cẩm Hoa ngạc nhiên, tay người mới hèn mọn này thế mà lại có thể chống trả lâu như vậy. Bà cảm thấy mất mặt, muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng loáng cái đã không thấy Tạ Trì đâu nữa. Triệu Cẩm Hoa hết nhìn đông lại nhìn tây, vẫn không thấy bóng dáng Tạ Trì đâu cả. Tạ Trì trốn đi rồi. Căn nhà lớn như vậy, nhưng phương hướng Tạ Trì biến mất lại cố định. Triệu Cẩm Hoa cười khẩy, đi lục lọi 4-5 gian phòng theo hướng đó. Tiện nhân Triệu Cẩm Hoa! Tạ Trì chết chắc rồi, chỉ là vấn đề thời gian thôi, không muốn xem nữa. Không còn một trình độ. Triệu Cẩm Hoa cố gắng hạ thấp tiếng bước chân, bà cẩn thận lục soát từng gian phòng. Bà đi tới cửa một căn phòng, trông thấy vết máu không đáng chú ý bên cạnh cửa, lập tức dừng bước lại. Tạ Trì ở đây. Triệu Cẩm Hoa ngừng thở lắng nghe, tọa nguyện nghe thấy được tiếng thở dốc nặng nề đang được cố gắng kiềm chế. Bà nhìn về phía phát ra tiếng thở dốc trong tủ quần áo. Trốn ở đây sao? Triệu Cẩm Hoa đắc ý cười, nhìn chòng chọc về phía chiếc tủ quần áo. Bà cầm pháp trượng đi về vị trí đấy. Không có dấu hiệu báo trước, ở điểm mù bên trái lại đột nhiên có một mặt quỷ hiện ra. Triệu Cẩm Hoa không đề phòng bị ngã nhào xuống đất. Đối diện bà là gương mặt quỷ dữ tợn méo mó, nhất thời bị dọa đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu. Khoảnh khắc bà ngây người ra, quỷ nữ nhe răng nanh ra cắn bà. Triệu Cẩm Hoa hoàng hồn, cố gắng tránh né, nhưng vẫn bị cắn mất một miếng thịt trên vai. Triệu Cẩm Hoa kêu thả một tiếng. Bà bị mắc lừa rồi, Tạ Trì cố ý dẫn bà tới đây để quỷ nữ ra tay với bà. Nhưng sao con quỷ này lại giúp Tạ Trì chứ? Con quỷ này từ đâu ra vậy? Tạ Tinh Lan chui ra khỏi tủ quần áo, cùng quỷ nữ tấn công Triệu Cẩm Hoa. Triệu Cẩm Hoa bị đâm hai lần, bị cắn hai cái. Thần chú bà niệm cuối cùng cũng dần có hiệu lực. Dưới chân có pháp trận hình tròn phát ra tia sáng quỷ dị. Trực giác Tạ Tinh Lan cảm thấy không ổn. Hắn nhanh chóng lùi lại, một bàn tay xương nhô ra khỏi giữa pháp trận, túm lấy chân quỷ nữ, đánh văng quỷ nữ ra ngoài. Quỷ nữ bị quăng mạnh xuống đất, nháy mắt không còn thấy tăm hơi đâu nữa, lại ẩn mình vào trong bóng tối, đợi lần tới ra tay. Triệu Cẩm Hoa thoát khỏi cơn nguy, cả người vô cùng chật vật, gương mặt bởi vì tức tối và giận dữ mà đỏ bừng lên. Bà quay đầu, nhìn Tạ Tinh Lan bỏ chạy, trong mắt ánh lên sát ý lạnh lùng cùng cực. Bà thế mà lại bị một tân binh lừa tới đây. Hôm nay bà nhất định phải phanh thay xẻ xác Tạ Trì. Diễn viên không thể giết diễn viên, nhưng bộ xương không phải diễn viên. Bà muốn để bộ xương kia giết Tạ Trì. À nè, đi tìm Du Cảnh. Triệu Cẩm Hoa nhanh chân đuổi theo ở phía sau. Tạ Trì cố giữ vững tỉnh táo, nhanh chóng lên tiếng. Được rồi, Tạ Tinh Lan nói. Trong lúc Tạ Tinh Lan tìm kiếm, Tạ Trì nhanh chóng suy nghĩ. Anh cho rằng anh có thể sử dụng quỷ em để ngăn cản một lúc. Nhưng không ngờ sau khi Triệu Cẩm Hoa triệu hoán bộ xương, quỷ em lập tức bị đánh văng ra ngoài. Quả nhiên gấp 6,75 lần vẫn quá yếu. Ngay cả Triệu Cẩm Hoa cũng không chiến thắng được. Cho nên nếu quỷ chị thu được chiếc răng cuối cùng, bọn họ chỉ có một con đường chết. Anh nhất định phải giữ chiếc răng cuối cùng. Giữ đến khi anh khiến quỷ em mạnh mẽ đến mức có thể chiến thắng quỷ chị, hoặc đến khi anh thu thập được bản tên món ăn cuối cùng mới được. Quỷ em liên hệ bọn họ, giúp đỡ bọn họ là chuyện rất bình thường. Cô ta cần họ đưa nội tạng vào trong cơ thể mình. Bây giờ bọn họ hoàn toàn rơi vào thế yếu. Nếu bọn họ chết rồi, quỷ em sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội chiến thắng quỷ chị. Còn vì sao quỷ chị không ra tay giúp Triệu Cẩm Hoa? Lý do cũng hết sức đơn giản. Bọn họ yếu, Triệu Cẩm Hoa mạnh. Trong mắt quỷ chị, Triệu Cẩm Hoa trầy trật một phen là có thể giết được bọn họ, không cần ả phải ra tay. Quỷ chị muốn lợi dụng Triệu Cẩm Hoa rồi giết bà ta, nhưng ả lại kiên dè trước thực lực của Triệu Cẩm Hoa. Bộ xương kia, anh là con người. Thương tổn mà bộ xương gây ra cho anh tương đối nhỏ bé. Nhưng khi linh thể quỷ chạm vào bộ xương, cùng một đòn tấn công, lại nhận tổn thương hơn thân thể của anh gấp mấy lần. Có thể nhìn thấy điểm này qua việc quỷ em bị đánh văng ra ngoài. Quỷ em sợ bộ xương, quỷ chị cũng sợ. Quỷ chị muốn xem bọn họ chiến đấu rồi ngư ông đắc lợi. Đến khi đó, Triệu Cẩm Hoa thuận lợi giết bọn họ. Bọn họ cũng khiến Triệu Cẩm Hoa trầy trật. Quỷ chị ở trong bóng tối rình mò, hiểu rõ mọi thủ đoạn của Triệu Cẩm Hoa rồi. Đợi Triệu Cẩm Hoa dâng chiếc răng lên cho mình, khi đó có thể dễ dàng giết chết bà ta. Cho nên bây giờ, bọn họ không cần phải lo quỷ chị sẽ ra tay. Bọn họ chỉ cần tránh đòn tấn công của Triệu Cẩm Hoa, tìm Du Cảnh bằng tốc độ nhanh nhất. Phía sau lưng, Triệu Cẩm Hoa vẫn đuổi theo không từ bỏ. Tạ Tinh Lan lật từng gian phòng tìm Du Cảnh, nhưng chân lại bị một bàn tay xương đột ngột duỗi ra túm lấy. Mắt cá chân bị giữ, cảm giác đau đớn khó chịu. Tạ Tinh Lan không nói lời nào, cắm mạnh lưỡi dao ác linh xuống, bàn tay xương dừng lại một thoáng. Hắn rút chân mình ra, Vết thương trên chân sâu đến mức có thể thấy cả xương cốt, máu chảy dài thuận theo vết thương, không thể cầm máu được. Mất quá nhiều máu, sắc mặt Tạ Tinh Lan tái nhợt như giấy, nhưng đôi mắt vẫn hết sức tỉnh táo. Hắn cắn chặt răng rồi đứng dậy, không còn cảm thấy đau đớn quá nhiều nữa. Cuối cùng, hắn cũng tìm thấy Du Cảnh đang trốn đằng sau một cánh cửa. Cả người Tạ Tinh Lan đầm đìa máu chảy, ánh mắt lạnh lùng, không mang theo chút hơi ấm nào. Sát khí trong tay vô cùng tà ác. Du Cảnh trông thấy sát thần, người không ra người, quỷ không ra quỷ này, đôi chân như nhũn ra. Hắn lui về phía sau, quay người chạy trốn, nhưng lại bị Tạ Tinh Lan dễ dàng khóa chặt cổ lại. Mũi dao lạnh lùng, nhuốm máu, chọc thẳng vào cần cổ yếu ớt. Trong thoáng chốc, Du Cảnh như rơi xuống hầm băng. Nỗi sợ hãi cái chết tăng vọt lên, cả người Du Cảnh cứng đờ, ánh mắt rã rời. Đừng, đừng giết tôi! Hắn giống như một con gà con, bị Tạ Tinh Lan dễ dàng túm lấy. Trời má, con tin! Có hy vọng, có hy vọng! Mẹ à, cứu con với! Du Cảnh giãy giụa, khàn giọng kêu gào. Đến lúc này hắn mới biết mình và Tạ Trì chênh lệch tới nhường nào. Hắn coi Tạ Trì như đối thủ, nhưng Tạ Trì lại có năng lực dễ dàng giết hắn. Có dịch chuyển tức thời được nữa không? Còn đau cụ nào không? Tạ Tinh Lan giữ lấy con tin, bước từng bước ra ngoài. Hắn cũng có cảm xúc, cất giọng trầm thấp giễu cợt. Ngoài gọi mẹ ra, mày còn biết cái gì nữa? Cai sữa chưa? Ra khỏi bụng mẹ chưa? Hạ Dao trốn ở đằng xa, trông thấy cảnh tượng này, vẻ mặt không thể tin nổi. Tạ Trì thế mà, anh ta lại... Trong mắt Hạ Dao lóe lên tia nhìn dị thường. Mau thả con tàu ra. Triệu Cẩm Hoa vừa đuổi tới, trông thấy cảnh này thì tức đến mức lông tơ trên người dựng lên, nhưng đồng thời cũng vô cùng sợ hãi, sợ Tạ Trì không để ý điều gì mà lấy mạng con trai mình. Tạ Trì chăm chọc nhìn bà. Mày tưởng tao sẽ bị mày đe dọa hay sao? Triệu Cẩm Hoa cười gằn, giơ pháp trượng lên, bà niệm chú, trên tầng đột nhiên vang lên hai tiếng hét thảm thiết. Tạ Tinh Lan ngẩng đầu lên, Nhậm Trạch và Lục Văn cùng rơi xuống lan can, nằm thoi thóp. Mày thả con tao ra, tao sẽ thả bọn nó. Có làm cuộc giao dịch này không? Triệu Cẩm Hoa chỉ pháp trượng về phía hai người. Dường như chỉ cần Tạ Tinh Lan lắc đầu, bà sẽ lập tức lấy mạng hai người họ. Tạ Trì à, đừng để ý tới tôi. Lục Văn phun ra một búng máu do vỡ nội tạng, quát to. Đánh chết mẹ nó đi, giết Du Cảnh đi, mạng của ông đây coi như đáng giá. Nhậm Trạch chống xuống đất, chật vật nhếch môi đắc ý cười. Tạ Tinh Lan thu hồi tầm mắt, nhìn Triệu Cẩm Hoa bằng ánh mắt không thể tin nổi. Bà ngu à! Triệu Cẩm Hoa khựng người. Bọn họ sống hay chết thì liên quan đến gì tới tôi? Trong đôi mắt đen lấy của Tạ Tinh Lan ánh lên vẻ lạnh lùng, không hề bị uy hiếp, ngược lại còn giơ lưỡi dao ác lên lên, nhẹ nhàng rạch một đường trên cổ Du Cảnh. Du Cảnh tránh né nhưng không thể cử động, như một con rối bị giật dây. Lưỡi dao sắc nhọn rạch vào da thịt hắn. Hắn bị dọa đến mức co người lại, mất khống chế run lẩy bẩy. Ác linh trên con dao phát hiện ra máu tươi nồng đậm, hừng phấn rung lên. Ác linh thuận theo vết rách trên cổ Du Cảnh mà chui vào, tàn sát bừa bãi bên trong cơ thể Du Cảnh. Du Cảnh nhất thời đau đến mức tái mét mặt mày, gào lên thành tiếng. Du Cảnh à, mày nghe thấy chưa? Mày rẻ mạt thật đấy, chỉ đáng giá mạng hai đồng đội của tao. Tạ Tinh Lan cao ngạo nhìn xuống, cất tiếng cười như con rắn độc. Du Cảnh đau đến mức không nghe thấy chữ nào. Hắn chỉ biết người sau lưng sẽ thật sự giết mình. Hắn sợ hãi cùng cực. Mẹ à, cứu con với! Mày đe dọa tao à? Triệu Cẩm Hoa tức đến mức không kiềm chế được. Bà bắt đầu hoảng loạn, bàn tay không ngừng rung lên, dường như không cầm được thanh pháp trượng. Đừng quên, diễn viên không thể giết diễn viên. Tạ Tinh Lan cười giễu. Quy tắc được xây dựng trên sự sống. Nếu đã mất mạng rồi, Ai còn quản sống chết thế nào? Bà phải hiểu rõ một chút là bà sợ nó chết, chứ không phải tôi sợ chết. Tạ Tinh Lan đối đầu với ánh mắt của Triệu Cẩm Hoa, bình tĩnh nói, nếu tôi không sống được, thì nó cũng đừng hòng sống. Triệu Cẩm Hoa nhấc chân lên, vừa cuốn lại vừa bực, cười lạnh bảo rằng, mày tưởng tao không có cách giết mày à? Không, tôi tin chứ. Ngoài ý muốn, Tạ Tinh Lan lại khẳng định, nhưng mà đến giờ bà vẫn không làm gì. Nói rõ phương pháp kia với bà mà nói, phải hao tổn quá lớn, bà không thể chịu đựng được. Nếu không thì đã không đứng đây nói nhảm với tôi rồi. Triệu Cẩm Hoa bị vạch trần, nghiến muốn nát răng. Mày muốn thế nào? Không giao chiếc răng thứ sáu cho quỷ, đợi tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi hẳn giao. Điều này với bà mà nói cũng không tổn thất gì. Triệu Cẩm Hoa cười giễu trong lòng. Một tay tân binh hèn mọn lại dám bàn điều kiện khiêu khích bà. Bà đảo mắt. Được, tao nhận lời. Việc cấp bách trước mắt là cứu mạng Du Cảnh. Đợi Tạ Trì buông Du Cảnh ra, nhất định bà sẽ giết nó cho hả giận. Trời ơi, đừng mà! Tạ Trì à, sao anh lại giả ngốc vào lúc này chứ? Sao anh có thể bàn điều kiện với Triệu Cẩm Hoa? Trời ơi, tôi tức chết mất. Nếu là tôi đói được con trai về sẽ giết đám bắt cóc ngay tức thì, tức chết mất. Lời ả tiện nhân kia nói mà cũng tin được à? Đừng mà, anh cứ giữ lấy Du Cảnh đi. Chỉ cần Du Cảnh không dám liều mạng với anh là anh có thể chống đỡ một thời gian. Tạ Trì à, Nhậm Trạch cuống cuồng trong lòng, ngựa cũng mất móng. Người có thông minh đến mấy, dưới áp lực mạnh cũng khó tránh khỏi mắc sai lầm ngu xuẩn. Nhậm Trạch cố nén chịu cơn đau đớn mà gào lên, đừng, đừng nhận lời bà ta. Lục Văn sửng sốt một hồi, cũng kịp phản ứng lại, lên tiếng khuyên can. Chúng mày ngậm miệng lại. Đây không phải chuyện mà chúng mày có thể quyết định được. Triệu Cẩm Hoa sợ Tạ Trì đổi ý, vùng pháp trượng lên. Hai người nhất thời nôn ra máu, ngay cả sức để nói chuyện cũng không có. Hà Dao núp trong bóng tối, hết sức thất vọng, bắt đầu vắt óc suy nghĩ xem tiếp theo đây mình nên làm thế nào để sống. Tạ Tinh Lan tiếp lời bà. Bà định chứng minh thế nào đây? Dù sao bà đáp ứng suông, ai mà biết được sau đó bà có hối hận hay không? Thế mày muốn tao làm gì? Triệu Cẩm Hoa giận dữ quát. Tạ Tinh Lan ngẫm nghĩ. Thế này đi, bà qua đây giao pháp trượng của bà cho tôi sẽ giao con trai cho bà. Triệu Cẩm Hoa cười gằn, đúng là như vậy thật. Bình thường mà nói, năng lực giống như bà, mất đi pháp trượng sẽ mất đi vật môi giới, không thể triệu hoán linh thể, giống như mất năng lực. Nhưng bà thì khác, năng lực triệu hoán của bà rất đặc biệt, chủ yếu dựa vào thần chú. Không có pháp trượng thì tốc độ triệu hoán chỉ giảm xuống mà thôi. Thằng ngu, đúng như ý bà. Nhưng giao dịch vẫn phải lên giá phe mình. Triệu Cẩm Hoa tỏ vẻ khó xử, giận dữ nói. Mày đừng có mà quá đáng. Giao pháp trượng cho mày rồi, nhớ mày phản bội, đến khi đó ta không có năng lực thắng mày. Mày đừng hòng. Tạ Tinh Lan bóp lấy cần cổ yếu ớt của Du Cảnh. Tôi không cảm thấy tôi quá đáng. Bà có muốn cân nhắc không? Mẹ à! Du Cảnh khóc tới nơi. Được rồi, mày đừng kích động. Tao đưa cho mày là được chứ gì. Triệu Cẩm Hoa tỏ vẻ thua trận, không ngừng nói. Thế bà qua đây đi. Tạ Tinh Lan nói. Đừng mà hối trời ơi! Móa nó chứ! Anh không thể bàn điều kiện với bọn họ. Bọn họ thiếu gì thủ đoạn đâu. Ghét phải nồi, chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Triệu Cẩm Hoa đi tới trước mặt, hết sức thành ý giao thanh pháp trượng ra, miệng cũng đã bắt đầu niệm chú. Tạ Tinh Lan giả vờ như đưa tay đón lấy pháp trượng, đồng thời có vẻ rất thành ý mà đẩy Du Cảnh ra ngoài. Trong mắt Triệu Cẩm Hoa ánh lên tia cười giễu cợt. Tới gần thêm một chút, tôi không với được, Tạ Tinh Lan nói, Tạ Tinh Lan đã sa cơ lỡ vận, lại chỉ có mỗi con dao quèn kia làm đạo cụ. Triệu Cẩm Hoa không nghi ngờ, không thể chờ đợi mà tới gần đón lấy Du Cảnh. Bà tới gần như vậy, trong quá trình kéo lấy Du Cảnh, cả người chỉ cách Tạ Trì chưa đầy 10 cm. Triệu Cẩm Hoa chỉ mãi chú ý tới Du Cảnh, nhưng đột nhiên có một luồng sức mạnh khổng lồ bùng lên trên người Tạ Trì. Triệu Cẩm Hoa ý thức được điều gì đó, sợ hãi trợn trừng mắt nhìn. Tôi chưa nói cho bà biết, tôi không chỉ có một đạo cụ. Giọng Tạ Tinh Lan như vọng lại từ địa ngục. Hết chương 90.